Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, 1 phút. Kakashi nghĩ muốn đối phó hai cái này thượng nhẫn, một mặt là muốn nhìn một chút mình hiện tại đến cái gì trình độ. Một phương diện cũng là Kakashi không biết nội ứng tên kia trung nhẫn đến cùng là ai, sợ tạo thành ngộ thương. Kakashi ánh mắt nhìn về phía Yamagawa cùng Suiryoku, chỉ có mắt phải bên trong lộ ra ngưng trọng. Hai cái thượng nhẫn, loại này chakra cảm giác không kém a. Sờ lên mắt trái, tứ tượng phong ấn hoàn mỹ phong ấn lại Sharingan. Kakashi lần này cũng không có tính toán sử dụng Sharingan, trước đó đối thủ đều quá cường hãn. Kakashi rơi vào đường cùng đều giải khai phong ấn, dùng tới Sharingan. Nhưng là lần này khác biệt, mặc dù đối thủ cho Kakashi cảm giác không yếu, nhưng là xa xa không có đạt tới Orochimaru loại trình độ kia. Đã như vậy, gì không buông bỏ sử dụng Sharingan, nhìn xem bây giờ mình rốt cuộc đạt đến loại trình độ gì. Xuất quỷ nhập thần Hatake đao pháp, biến hóa khó lường nhẫn thuật ứng dụng, còn có kia nhanh chóng thuấn bộ, ba tăng theo cấp số cộng. Kakashi không tin mình đánh bất quá trước mắt hai cái này thượng nhẫn. Tay phải nhẹ nhàng giữ tại ngàn đình trên chuôi đao, tùy thời chuẩn bị ra chiêu. Suiryoku cùng Yamagawa gặp Ryosaki thế mà đi đối phó những cái kia trung nhẫn, mà để cái này 14 tuổi khoảng chừng tiểu quỷ đầu ngăn cản mình hai người. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút quái dị. Ryosaki, ngươi tên hèn nhát này, thế mà không dám giao thủ với chúng ta, ngược lại để như thế một tên tiểu quỷ tới đối phó chúng ta. Thật là một cái phế vật. Suiryoku không kiêng nể gì cả địa diễu cật nói. Hiển nhiên đối Ryosaki cách làm này 10 phần khinh thường. Một bên khác Yamagawa cũng là ôm ý tưởng giống nhau. Bất quá Ryosaki lúc này hoàn toàn không có phản ứng hắn. Dù sao hắn đối mặt chính là 5 tên trung nhẫn. Mặc dù có một tên là mình nội ứng, ninja ở giữa chiến đấu, hơi không cẩn thận, lật thuyền trong mương cũng không phải không có khả năng. Suiryoku cùng Yamagawa hai người gặp Ryosaki không có phản ứng, từ cảm giác không thú vị, thế là liền nhìn về phía Kakashi. Tiểu quỷ, tính ngươi vận khí không tốt, gặp được chúng ta, ngươi cũng không cần trông cậy vào Ryosaki trước tiên có thể giải quyết người bên kia qua tới giúp ngươi, bởi vì chỉ cần một nháy mắt, ngươi liền sẽ chết tại nơi này. Kakashi nghe vậy khẽ cười một tiếng, rút ra bên hông ngàn đình, nhẹ giọng nói ra, "A, ta xác thực không có trông cậy vào Ryosaki tiên sinh sẽ tới giúp ta. Bởi vì ở trước đó, ta liền sẽ giải quyết các ngươi." Suiryoku Yamagawa nghe vậy giận dữ, "Tiểu quỷ, khẩu khí thật lớn." Suiryoku tức giận nói. Hiển nhiên bị Kakashi lời nói cho chọc giận. Một bên khác Yamagawa cũng không có tốt hơn chỗ nào. Sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Muốn chết, bị xem thường a. Kakashi cười lạnh một tiếng. Thế giới này tổng là có người không có bản lãnh gì nhưng dù sao yêu mù ồn áo. Thuấn bộ, Kakashi mũi chân điểm nhẹ. Từ Toshiro nơi đó học được thuấn bộ trong nháy mắt phát động. Kakashi là càng ngày càng thích chiêu thức này. Không cần chakra không nói, tốc độ còn rất nhanh. Đánh lén gọi là một cái linh lợi trượt. Suiryoku cùng Yamagawa gặp Kakashi trong nháy mắt biến mất, đều là kinh hãi. Mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Kakashi đã ra hiện tại Suiryoku trước mặt. Một đao bổ ngang. Suiryoku đến cùng là thượng nhẫn. Kakashi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Suiryoku vẫn là làm ra phản ứng. Chỉ là phản ứng chậm chút. Xẹt một tiếng, ngàn đình lưỡi đao sát Suiryoku lồng ngực xẹt qua. Truyền đến một tiếng lưỡi đao nhập thể thanh âm. Trong lúc nhất thời, máu bắn tung tóe. Suiryoku lồng ngực bị ngàn đình cắt ra một cái lỗ hổng lớn, nhưng lại không sâu. Tại một khắc cuối cùng tránh thoát một kích chí mạng này, né qua một bên. Kakashi lắc lắc ngàn đình bên trên vết máu, biểu lộ có chút đáng tiếc. Nếu như nhanh hơn chút nữa, cái này Suiryoku chỉ sợ lúc này đã là một cỗ thi thể. Ghê tởm tiểu quỷ. Sui Ryoku che trước ngực đại thương miệng. Giận dữ hét. Hiển nhiên một kích này không có mang đến cho hắn thương tổn quá lớn. Nhưng lại để hắn cảm thấy biệt khuất vô cùng. Mình đường đường một cái thượng nhẫn. Thế mà bị dạng này một tên tiểu quỷ cho đánh lén thành công. Nói ra thật sự là quá mất mặt. Kakashi không để ý đến Sui Ryoku phẫn nộ. Một cái ninja, khi hắn mất đi tỉnh táo thời điểm, cách cái chết kỳ cũng không xa. Yamagawa nhảy đến Sui Ryoku bên người. Hỏi, Sui Ryoku, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, bất quá là một cái vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Cái này ghê tởm tiểu quỷ. Tốc độ cũng không chậm. Bất quá chúng ta chỉ muốn chú ý một chút liền không sao. Sui Ryoku đứng dậy, ngực vết thương cũng không sâu. Cho nên tạm thời bị hắn dùng chakra cầm máu. Cũng không trở ngại sức chiến đấu. Kakashi không có nói chuyện. Cầm ngàn đình không biết đang suy tư cái gì. Lần này tựa hồ không có chủ động xuất kích ý tứ. Tiểu quỷ, nhất thời vô ý để ngươi cho đạt được. Bất quá tiếp xuống ngươi không có loại này vận khí tốt. Sui Ryoku vẫn là như vậy tức giận bộ dáng. Nhưng là Kakashi căn bản liền không để ý đến. Sui Ryoku cảm giác mình giống như là một quyền đánh vào trên bông đồng dạng. 10 phần khó chịu. Yamagawa, ngươi chờ ở tại đây. Ta lập tức liền đem tên tiểu quỷ này cho chấm dứt. Sui Ryoku, ngươi được không? Yamagawa ôm thái độ hoài nghi. Bởi vì vừa mới Kakashi hành động để Yamagawa đối cái tuổi này không lớn thiếu niên lại có nhận thức. Mới, cái này cái thiếu niên thân thủ không yếu. Càng là có cùng tuổi tác không tương xứng chấn định. Tuyệt đối không là bình thường tiểu quỷ. Chỉ ít Yamagawa thừa nhận. Mình tại Kakashi ở độ tuổi này tuyệt đối không có phần chấn định này. Gặp Yamagawa hoài nghi mình. Sui Ryoku càng thêm tức giận. Đánh giám. Ta sẽ không được. Cho ta một phút là đủ rồi. Sui Ryoku nói xong. Cũng không có chờ Yamagawa lại nói chuyện. Bá một tiếng rời đi nguyên địa. Một quyền đánh về phía Kakashi. Yamagawa không kịp ngăn cản. Cũng liền bất động. Mặc dù cảm thấy Kakashi không đơn giản. Nhưng là Yamagawa cũng không có cảm thấy Kakashi thật có thể đánh thắng Sui Ryoku. Dù sao Kakashi niên kỷ nhìn thực sự không lớn. Làm sao cũng không nên có thượng nhẫn thực lực. Chỉ là Yamagawa cùng Sui Ryoku đều quên. Trên thế giới này có một loại người là không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Mà loại người này liền là thiên tài. Gặp Sui Ryoku đánh tới. Kakashi không có chút nào bối rối. Muốn so thể thuật. Kakashi lúc này thật đúng là thiếu một cái bồi luyện ra hỏa. Phanh phanh phanh, hai bên quyền trưởng tương giao, đánh ra trận trận vật lộn thanh âm. Sui Ryoku thể thuật vẫn là 10 phần không tệ, một chiêu một thức có bài bản hẳn hoi. Bất quá đến cùng là thôn nhỏ ninja, cũng cứ như vậy, hai người giao thủ bất quá một lát, Kakashi liền bắt lấy một sơ hở, một cước đá vào Sui Ryoku trên ngực. Sui Ryoku thụ lực bay ra ngoài. Yamagawa thấy thế sững sờ. Lập tức xông đi qua tướng Sui Ryoku tiếp được. Đứng tại một khỏa trên đại thụ. 1 phút qua lâu rồi. Kakashi thanh âm nhàn nhạt vang lên. Rơi vào Sui Ryoku cùng Yamagawa trong lỗ tai lộ ra phá lệ chói tai. Ghê tởm tiểu quỷ. Sui Ryoku hai tay nổi gân xanh. Hiển nhiên đối Kakashi lời nói 10 phần khó chịu. Nhưng là lần này Sui Ryoku lại không tiếp tục xông đi lên. Vừa mới giao thủ, cũng làm cho Sui Ryoku minh bạch. Trước mắt cái này cái thiếu niên không tầm thường. Ghê tởm, Ryosaki từ nơi nào tìm đến như vậy một người trợ giúp. Sui Ryoku trong lòng thầm nhủ nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.